Chiến thần Cuồng Phong, chương 1467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1467. Fukui Eita vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt lướt qua những người khác của Đông Hoàng, quả nhiên, trên mặt hiện lên sự oán hận, đố kỵ, ghen tị chảm xúc ê chề như vậy, Fukui Eita mới cảm thấy vui hơn chút. Đúng vậy, việc trở thành đệ tử thân thiết của Kitano Takeshi là điều đáng tự hào. Tần Vũ Phong giả bộ ra vẻ khinh thường, một đám người ảo tưởng, muốn làm đệ tử thân cận của Kitano Takeshi. Ngực Fukui Eita ưỡn thẳng và hằng giọng như thể muốn thông báo một tin tức quan trọng gì đó. Những lời tiếp theo của Fukui Eita đủ để khiến tất cả mọi người có mặt tại đây phải sửng sốt. Chỉ thấy anh ta chậm rãi nói, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không chỉ có như vậy, khi ngươi trở thành đệ tử thân truyền của sư phụ tôi, quốc tịch của anh sẽ được chuyển cho Đông Hoàng của chúng tôi, và công chúa Đông Hoàng Mỹ Đại Ngư của chúng tôi cũng sẽ hứa hôn với anh. Công chúa Mỹ Đại Ngư, khán giả náo động, đặc biệt là đám người Đông Hoàng, không ít người như thể ghen tị, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tân Vũ Phong, hận vì mình không phải Tân Vũ Phong. Nếu nói rằng một trong những hoàng gia nổi tiếng nhất ở Đông Hoàng trong vòng 100 năm, thì không cần nghi ngờ, đó chính là công chúa Mỹ Đại Ngư. Công chúa Mỹ Đại Ngư năm nay vừa tròn tuổi trưởng thành, xinh đẹp tuyệt trần, được mệnh danh là Mỹ nhân số 1 Đông Á. Trong mắt người dân Đông Hoàng, mọi Mỹ từ trên đời dường như sinh ra để dành cho công chúa Mỹ Đại Ngư. Mỹ Đại Ngư là người tình trong mộng của bao người Đông Hoàng. Và gia đình hoàng gia Đông Hoàng lại sẵn sàng gả công chúa Mỹ Đại Ngư cho cái người của đại hạ này. Cú sốc này của các võ giả Đông Hoàng, khó mà tưởng tượng. Sôi sùng sục, trong trái tim của người dân Đông Hoàng, Mỹ Đại Ngư là một sự tồn tại cao quý và không thể không tôn trọng. Bất kể cô ấy kết hôn với ai, đều sẽ trở thành kẻ thù công khai của tất cả đàn ông ở Đông Hoàng. Nhưng hiện giờ, Fukui Eita nói rằng nếu Tân Vũ Phong tôn thờ Kitano Takeshi, anh không chỉ có được quốc tịch Đông Hoàng, mà còn kết hôn với công chúa Mỹ Đại Ngư. Là một người đàn ông, khó ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Tân Vũ Phong dù sao cũng là đàn ông. Đại hạ không ngờ rằng Đông Hoàng lại dùng một phương pháp đê hèn như vậy. Mỹ nhân kết cứ thế mà cám dỗ Tân Vũ Phong. Thật kinh khủng, các võ giả của đại hạ không biết rằng bản thân Tân Vũ Phong chính là chiến thần Thiên Vũ. Tất nhiên cũng sẽ không bao giờ biết Tân Vũ Phong đã có người yêu. Hiện giờ, Vân đang chờ anh trong phủ thượng quan ở đế đô. Còn Tân Vũ Phong, vì người anh yêu mà từ chối người quyền cao chức trọng của đại hạ, người đẹp tuyệt trần nằm trong tay binh quyền, quận chúa Ngọc Linh Long. Bọn họ chỉ biết Đông Hoàng dùng Mỹ nữ khuynh thành thân phận cao quý để quyến rũ Tân Vũ Phong. Ngọc Linh Long tức giận lao lên sân khấu. Bọn khốn Đông Hoàng này thật sự dám dùng Mỹ nữ để quyến rũ Tân Vũ Phong. Thật không biết xấu hổ, thủ đoạn đê hèn. Nếu không phải Thiền Nguyên Dung ôm lấy Ngọc Linh Long và không ngừng dỗ dành cô thì có lẽ Ngọc Linh Long đã lao lên sân khấu và cào vào mặt Fukui Eita. Người đại hạ trên khán đài phẫn nộ trước miếng mồi hèn hạ của Đông Hoàng, Tân Vũ Phong nhướng mày đứng trên sân khấu. Gia nhập Đông Hoàng mấy người, trở thành người Đông Hoàng, và sau đó kết hôn với phụ nữ Đông Hoàng. Tần Vũ Phong nhếch môi cười, như thể vừa nghe được cái gì đó vô cùng nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trong lòng Fukui Eita quá chắc chắn rằng Tân Vũ Phong nhất định sẽ không từ chối sự cám dỗ như vậy, không hề phát hiện ra ý nghĩ của Tân Vũ Phong, mà cho rằng Tân Vũ Phong quá sung sướng, nên có những cảm xúc lẫn lộn. Fukui Eita gật đầu lia lịa và nói. Đúng, cậu biết đấy, công chúa Đông Hoàng Mỹ Đại Ngư của chúng tôi, chính là mỹ nhân số 1 của Đông Hoàng, cô ấy không chỉ. Fukui Eita vừa định khen ngợi vẻ đẹp của công chúa Mỹ Đại Ngư, để thể hiện sự chân thành của bữa tiệc Đông Hoàng lần này, cũng như quyền lực của người đại diện đứng sau anh ta. Dù sao thì nếu chưa được hoàng gia đồng ý phái Fukui Eita cùng với Kitano Takeshi, anh ta sẽ không bao giờ dám đưa ra lời đề nghị, nói rằng anh sẽ gả công chúa Mỹ Đại Ngư cho Tân Vũ Phong. Tần Vũ Phong khinh thường cắt ngang lời của Fukui Eita, chỉ dựa vào vậy mà muốn tôi trở thành người của Đông Hoàng các người, thật nực cười. Cách chương.